Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 499, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên khi nhìn đến một màn này, Tokisaki Kurumi căn bản là không để ý bên cạnh vẫn còn ở Yuto. Con mắt đã hoàn toàn nhắm lại, trực tiếp hướng về phía bốn tên nam tử nói chuyện. Ara ara, các ngươi thật giống như đang làm chuyện rất thú vị đâu. Tokisaki Kurumi nàng cười rất vui vẻ, nàng tại cuồng tiếu. Ai? Bốn tên nam tử đang chơi đến vui vẻ, đột nhiên bị Tokisaki Kurumi một thuyết này lời nói làm cho sợ hết hồn. Cô gái này có ý tứ gì? Hơn nữa, sau lưng còn theo một cái tiểu bạch kiểm. Chẳng lẽ là tới trang bức xen vào chuyện của người khác? Không cần phải sợ đi. Cũng xin cho ta gia nhập vào a. Tokisaki Kurumi vừa cười vừa hướng lấy bốn tên nam tử bên cạnh đi tới. Đối với sử dụng súng, ta cũng có chút đặc biệt kiến giải đâu. À, vậy ngươi sau lưng vị thiếu niên kia đâu? Là bạn trai của ngươi à, ngươi cùng chúng ta chơi. Vậy hắn thì sao? Nam tử lớn tiếng cười cười. Rất rõ ràng là đang trêu ghẹo lấy Yuto. Yuto đương nhiên cũng nghe đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi di động con mắt một chút mà thôi. Không hề động miệng. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết lãng phí sức lực nói chuyện làm cái gì? Thực sự là quá cảm tạ. Yên tâm đi, ta và các ngươi bốn cái chơi tận hứng sau đó, ta ngay lập tức sẽ lại đền bù cho hắn. Chờ ta một chút a, Shido. Tokisaki Kurumi cười hồi đáp. Có thể a. Yuto rất là bình tĩnh gật đầu một cái. Cảm tạ Shido bạn học. Như vậy hiện tại, ta có một cái đề nghị, có thể hay không thay đổi một chút quy tắc đâu? Cũng không phải khó khăn gì chuyện a. Tokisaki Kurumi rất là vui thích nhìn trước mắt bốn nam tử. Chỉ là đem mục tiêu thay đổi một chút mà thôi. Tokisaki Kurumi vừa mới nói xong, trên thân thể màu đen gothic váy dài liền biến thành linh trang. Tiếp lấy cơ thể bốn phía liền xuất hiện rất nhiều màu đen, tay nhanh chóng bắt được cái kia bốn tên thiếu niên. A a, cứu mạng a, đây là cái gì a? Quái vật, quái vật. Bốn tên nam tử đột nhiên bị Tokisaki Kurumi toát ra màu đen tay nắm lấy. Trực tiếp cũng nhanh hỏng mất. Trước mắt siêu tự nhiên một màn. Đối với bốn người này mang đến rất lớn xung kích. Chờ ta một chút a, Shido. Muốn hay không rời đi một chút đâu. Ta rất nhanh liền sẽ xong việc. Tokisaki Kurumi quay đầu liếc mắt nhìn Yuto cười nói. Ân, yên tâm đi. Ngoan ngoãn làm ngươi sự tình a, làm cho gọn gàng vào. Yuto cười trả lời. Ân, ta sẽ làm thật gọn gàng. Kurumi vui vẻ cười đáp. Sau đó liền xoay người đối phó lên cái kia bốn tên nam tử. Ngoan ngoãn đứng vững a. Tokisaki Kurumi Yander nở nụ cười. Không có một tơ một hào kiềm chế. Ngược lại tại chỗ bốn người đều là của nàng vật trong bàn tay không phải sao. Yuto cũng sẽ không để ý, điều này đại biểu nàng muốn làm gì thì làm a. Hai cái cổ lão thức súng lục cũng cùng này đồng thời xuất hiện ở Tokisaki Kurumi trong tay. Cứu mạng a, cứu mạng a, bên kia thiếu niên. Mau cứu ta à, nàng không phải bạn gái của ngươi sao? Van ngươi cứu chúng ta. Chấm chấm, mặc dù Tokisaki Kurumi còn không có động tác, nhưng bốn tên nam tử đã biết Tokisaki Kurumi sau đó muốn làm cái gì. Trong lòng hết sức sợ, bởi vì bốn người bây giờ gặp một màn. Quả thực là quá siêu tự nhiên. Bốn cái màu đen tay khống chế bốn người cũng không thể động. Hơn nữa thiếu nữ trước mắt không chỉ có thể trong nháy mắt thay đổi một bộ quần áo. Hơn nữa cái kia làm cho người phát ngượng ngập nụ cười. Phối hợp trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay thương. Bọn hắn đều hiểu kế tiếp thiếu nữ việc cần phải làm. Cứu mạng a, Shido. Người đang làm gì? Còn không mau cứu. Ầm ầm ầm ầm, không đợi Kotori nói xong, tiếng súng liền vang lên liên tục, Mỗi một thương đều tại bị đánh nam tử trên thân sinh ra một cái cùng họng súng đường kính hoàn toàn không phù hợp lỗ lớn. Cơ hồ là một thương liền đem bụng lớn khu vực cho đánh không còn. Không ngừng chảy máu, dáng người tương đối thấp bé tên nam tử kia bị Tokisaki Kurumi liền phát trường thương một thương một thương trực tiếp đem thân thể đánh biến mất không. Tại còn lại ba người đàn ông nhìn thấy cùng nhau chơi đùa bằng hữu chết thảm tràng cảnh gần như sắp muốn điên rồi. Ba người còn lại ở giữa nam tử kia điên cuồng mắng lấy Tokisaki Kurumi. Ngươi là ma quỷ, chúng ta không phải liền là đùa bỡn một con mèo mà thôi a. Mèo chính là mèo, một đầu súc sinh, tính mạng của nó có chúng ta bốn người sinh mệnh có trọng yếu không? À, người chết không yên lành. Yuto nghe vậy không khỏi nhíu mày một cái. Bất quá cũng không có lên tiếng. Để cho Kurumi giải quyết là được rồi. Hừ, tại trong tim ta, bốn người các ngươi tính mệnh. Chính xác không có con mèo kia trọng yếu. Hơn nữa, muốn giết chết thứ nào đó, chính mình lại không có làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Không phải thật kỳ quái sao? Tokisaki Kurumi cũng không nghĩ đến người này lại còn dám mắng nàng. Không khỏi càng tức giận hơn. Tokisaki Kurumi đã hoàn toàn đã mất đi cùng ba người này chơi tiếp tục kiên nhẫn. Vốn còn nghĩ đùa bỡn một chút. Nhưng người này lại dám mắng nàng. Dám vũ nhục mèo đáng yêu như vậy động vật. Không thể tha thứ a, ầm ầm ầm ầm. Tokisaki Kurumi cũng không biết liên tục mở bao nhiêu thương. Tại nàng lúc ngừng lại, toàn bộ rừng cây nhỏ đã đầy đất vết máu. Chỉ có cái kia lưu lại tứ chi mảnh vụn cùng với giày các thứ chứng minh. Ở đây chuyện mới vừa phát sinh. Nếu là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ đem những cái này ra hỏa thời gian cho thôn phệ hết. Bất quá hôm nay những ra hỏa này khiến nàng rất tức giận. Cho nên Tokisaki Kurumi muốn phát tiết một hồi. Tokisaki Kurumi tại giết hết bốn người sau đó. Liền chậm rãi hướng về Yuto đi tới. Thật đáng tiếc đây. Vui vẻ như vậy một ngày lại bị một đám sâu mọt cho phá hủy. Kurumi thay lại thường phục nhìn Yuto tiếc nuối nói. Không sao. Sau này còn nhiều cơ hội. Yuto nhún vai nói. Bất quá Shido thật sự là làm ta bất ngờ đâu. Ta còn nghĩ là ngươi sẽ ngăn cản ta đâu. Kurumi mặt đầy ý cười nhìn xem hắn. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn bốn người sinh mệnh so với đầu kia tiểu miêu còn không bằng. Để ý nhiều như vậy làm gì? Yuto cười nói. Cách chương.